Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia. 5. Đặc biệt lần đầu tiên liền là như thế này chung hai người thiết. Phong Lạc Viêm nhưng là luôn luôn cũng chưa biểu diễn quá như vậy nhân vật. Sao có thể giống nàng ngoạn như vậy khoan đâu. Không hiểu có chút chút tự hào tâm tư. Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh nhìn chăm chú vào nhân. Đã thấy Phong Lạc Viêm ánh mắt bởi vì luôn luôn nhìn chăm chú vào nàng mà khiến cho bên này mảnh. Nhỏ đám người khẽ, hoa hoa hoa, đồng thiếu đang nhìn ta. Không là, hắn rõ ràng là ở xem ta. Xem ta, đều đừng cãi cọ, cuối cùng đáp án chỉ có một. Là ta, cút cút cút, rõ ràng là ta, là ta. Mộ Ngôn Ngôn, nàng cực kỳ rõ ràng trợn trừng mắt, cũng không biết thật lâu về sau. Làm này đàn các thiếu nữ hồi tưởng khởi một ngày này. Hội sẽ không cảm thấy mất mặt, dù sao nàng xem cảm thấy xỉ độ khả cao. Xa xa Phong Lạc Viêm đúng là thấy Mộ Ngôn Ngôn phiên xem thường. Xinh đẹp đáng yêu bộ dáng thật sự là một chút đều không có vi cùng cảm. Khả thật lợi hại, vì thế một chút liền bật cười. Thanh thúy dễ nghe tiếng cười truyền ra. Mộ Ngôn Ngôn chỉ nghe, lạch cạch một tiếng. Người bên cạnh cầm trong tay chiếc đũa rớt. Hướng xa xa nhìn lại. Có không ít người đắm chìm tại đây cái trong tươi cười. Nước uống cũng theo cầm chảy ra. Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm. Tuy rằng nhân quả thật xuất. Nhưng muốn hay không khoa trương như vậy. Ân, chính nàng cũng rất tưởng xông lên đi trao đổi vài câu tới. Chỉ là hiện tại nhất định là không cơ hội. Đồng chí tuy rằng là đến canteen ăn cơm, nhưng là nhân kia thân phận, kia địa vị, làm sao có thể cùng phổ thông học sinh giống nhau đại đường ăn. Ân, ở chúng bảo tiêu cùng người hầu chiếu cố đi xuống trên lầu. Mộ Ngôn Ngôn chú ý tới Phong Lạc Viêm kia toàn thân đều để lộ ra cái loại này bất đắc dĩ cảm. Trong khoảng thời gian ngắn quả nhiên là không lời nào để nói. Ngược lại có chút muốn cười thế nào phá. Không nghĩ tới hội lạc đến nước này đi. Hiện thế diễn trò tinh thấu lợi hại không được ảnh đế Phong Lạc Viêm tiên sinh. Gặp được thượng kịch tình vô lực trung nhị thiếu niên. Này phản ứng hóa học cũng là làm cho người ta hơi say túy. Bất quá đã là đại nhân vật. Mặc kệ phát sinh cái dạng gì chuyện. Đều hẳn là có thể vãn hồi. Mộ Ngôn Ngôn tâm tình rất tốt ăn xong cơm trưa. Cũng thường thường nghe người chung quanh nhóm nghị luận. Thế này mới xem như triệt để hiểu rõ đồng chí tại đây cái vườn trường nội địa vị. Nguyên lai hắn là đế đô thứ nhất thế gia đồng gia thứ nhất thuận vị người thừa kế. Thân phận cùng địa vị đều có thể nói là đứng đầu. Cũng liền là vì vậy thân phận, cho nên hắn khi còn bé từng có một lần bị bắt cóc quá. Tuy rằng mặt sau bị cứu ra, nhưng lại cấp phía sau hắn tộc trưởng nhóm để lại vĩ đại bóng ma. Mặc kệ đi nơi nào, mặc kệ làm cái gì, bên người nhất định đi theo một đống lớn nhân, làm một đống lớn phục vụ nội công tác, nho nhỏ thiếu niên bị giam cầm tự do, tính cách lại mềm mại đáng yêu, kham có đồng thiếu nhất tiếu bách mị sinh danh vọng, Mộ Ngôn Ngôn, theo này phương diện tin tưởng Phong Lạc Viêm là hệ thống nhóm phải tôn kính khách quý. Dù sao này thân phận, cần hắn dãi nắng dầm mưa sao? Cần hắn mang theo đại đao đi chém giết tang thi sao? Cần hắn dùng tận tâm cơ đi đối phó này thời khắc muốn hại chết nhân cạn bã sao? Giác hệ thống, khác nhau đối đãi luôn ở các phương diện. Hệ thống, một cục cưng giống như càng ngày càng luống cuống. Mau chóng ý thức được nhiều như vậy. Cũng biết kết quả đã xảy ra cái gì. Khả nói đến cùng, nhiệm vụ hay là muốn tiếp tục đi xuống. Ăn xong cơm chưa trở lại phòng học lên lớp Mộ Ngôn Ngôn không ngộ đến bất kỳ sự. Chủ yếu vẫn là nương buổi sáng đối Trần Ngọc chuyện đó nhi. Chỉ là như vậy bình tĩnh cũng không có quá nhiều lâu đã bị đánh vỡ. Buổi chiều tan học, trên lưng túi sách rời đi Mộ Ngôn Ngôn ở trên đường về nhà bị người cấp ngăn chặn. Hết chương.